Siêu quỷ thực lục, chương 7, chính văn, 7, góc truyện audio.com. Mễ Lung Pha ở Giang Kinh Bắc Giao, Tuệ Sơn dãy núi trọng núi núi non trùng điệp cùng uốn lượn Thanh An Giang trong lúc đó. Là một mảnh cao ơn mặt bằng không vượt qua 100 mét cao pha. Chúng ta đáp taxi tới pha dưới chân thời điểm, chân trời cuối cùng một đạo sáng mờ đã chuyển thành màu xanh đậm. Thanh An Giang nước sóng nước trong veo tựa hồ còn ý còn chưa hết ngưng lại chứ không lâu lạc nhật côi từ tranh hồng. Nhưng chợt thành một mảnh hôi lam, dọc theo đường đi, miêu phán phán đã ứng chúng ta quán thâu Mễ Lung Pha văn hóa vĩ đại ý nghĩa. Giờ phút này dương song song hữu cảm nhi phát, hoa, người nói bắt ngàn năm trước này lão tổ tông nhiều có tình điệu. Chỗ ở phía trước là giang cảnh, sau lưng là sơn cảnh. Miêu phán phán không thở dài, nhưng trong lời nói của nàng hoàn toàn có thể nghe ra thở dài thanh. Đợi lát nữa nhìn thấy các lão tổ tông ở liên kết thể biệt thự. Ngươi liền sẽ không hâm mộ bọn họ, liên kết thể biệt thự đương nhiên sớm sụp xuống ngàn năm, hiện tại đã vỏ chăn ở bốn dài và hẹp hình to lớn đại trướng bồng phía dưới. Miêu phán phán hướng bảo vệ cửa lấy ra khảo cổ đội công tác chứng minh. Dẫn chúng ta vào đào móc hiện trường đại môn, đi hướng một cái trong đó lều trại, vừa giống như hướng dẫn du lịch, lại giống như lão sư giới thiệu nói. Mễ Lung Pha dân bản xứ nhóm, phòng ốc kết cấu cùng loại bán pha thôn bán địa huyệt tức kết cấu. Mùa đông có thể giữ ấm, tránh gió, đồng thời, ở nhà chỉ lý lại phát hiện quá võng, có thể là ở mùa mưa hoặc là Thanh An Giang lũ định kỳ khi phòng hộ thi thố. Đây là đồng thời đào móc công trình địa chỉ cũ. Các ngươi xem một chút đi, nhìn xem có hay không ở bên trong thừa lương. Miêu phán phán cũng là nói chuyện không lớn cố kỵ người. Trong bóng đêm, càng không thể nào thấy Khổ Liên Trà nhíu. Ta còn là nghe thấy phía sau Khổ Liên Trà hơi chút mà bất mãn tiếng hừ. Miêu phán phán đèn pin đồng sáng lên, chiếu đồng thời công trình hai cái hố. Hoàng thổ cùng một ít ẩn ẩn màu trắng vôi phấn dấu hiệu. Một ít thi công hiện trường thường xuyên gặp được bàn tay kích cỡ đích lá cờ. Một cái ý niệm trong đầu nhô ra, ta hỏi Miêu phán phán, người mới vừa nói, toàn bộ khảo cổ công tác đã đến tam kỳ. Tam kỳ là mới nhất đồng thời. Miêu phán phán nói, đúng vậy, thứ ba kỳ đào móc là thu hoạch lớn nhất, trước mắt vừa đã xong một vòng. Đào ra rất nhiều bảo bối. Chúng ta gần nhất cường điệu đối với chúng tiến hành sửa sang lại cùng nghiên cứu. Quốc khánh sau chuẩn bị lượt tiếp theo đào móc, nếu ta là độc lập khảo cổ công tác người Cố Chí Hào. Nhất định sẽ thừa dịp quan phương khảo cổ bộ đội động thủ trước. Nhanh chân đến trước, vì thế ta đề nghị, nếu không, người dẫn chúng ta đi thứ ba kỳ đào móc địa chỉ xem một chút đi. Tam kỳ công trình ba cái đào móc hố ở một cái khác lều trại hạ. Từng cái hố đều có non nửa cái sân bóng lớn như vậy. Đèn pin lại sáng lên, như thường là hoàng thổ cùng dấu hiệu, còn có âm lãnh cùng đau đớn. Ngay tại tiến vào lều trại trong nháy mắt, tựa hồ có khăn băng chùy đột nhiên đâm vào của ta trong ngực. Tựa hồ có bàn tay băng lãnh, chiếm lấy trái tầm ta, của ta ngũ quan mất đi bình thường công năng. Trong nháy mắt, ta nhìn không thấy, không nghe được, kêu không ra tiếng, không biết qua bao lâu. Bên tai mơ hồ truyền đến Khổ Liên Trà thanh âm, nơi này thật là nóng bức. Trong bóng đêm, ai cũng thấy không rõ ta ở vết nứt ly dãy rùa. Run run, mặc dù các nàng nhìn thấy, cũng sẽ thấy trên trán ta bởi vì đau nhức toát ra mồ hôi lạnh. Cũng sẽ đã cho ta chẳng qua là bị nóng bức giày vò. CT, các nàng lại càng không sẽ thấy. Trước mắt ta, hiện ra một đôi chân, đáy giày hướng thiên, mắt cá chân ở đất mặt, không có chân, không có thân thể, hoặc là nói, chân cùng thân thể, đã bị đất giấu không? Ta biết các nàng khẳng định nhìn không thấy, bởi vì cặp kia chân lộ ra đất mặt hình ảnh, tựa như tối hôm đó ở vườn ươm nhìn đến mộ bia hình ảnh giống nhau. Như là hắc bạch ảm đạm ảnh chụp, ta chợt phát hiện bản thân có thể nói chuyện, nhẹ giọng hỏi Khổ Liên Trà, Cố Chí Hào mặc giày, có cái gì đặc thù, nói thí dụ như, đáy giày có phải không phải thật bóng loáng, giống cố ý bị ma bình. Khổ Liên Trà Kinh Thanh thở nhẹ, làm sao ngươi biết, hắn xuất môn một loại phòng bị hai cặp giày, một đôi mặc ở trên chân, bình thường là giày thể thao, nhưng đáy giày bị hắn ma bình, như vậy khả để tránh cho lưu lại có đặc thù dấu chân. Còn có một đôi giày để răng văn nhiều, chuyên môn dùng để leo núi lộ trèo tường cái gì, ta không biết nên thế nào đối. Khổ Liên Trà nói ra suy đoán của ta. Cũng không biết nên thế nào nói cho nàng biết kia giây lát lướt qua hắc bạch hình ảnh. Đoạn đường này đến, ta đã có thể cảm giác được lòng của nàng ở một chút đi xuống trầm. Ở một chút nghiền nát, bị điềm xấu cảm giác che phủ càng ngày càng gấp. Chẳng lẽ ta muốn cho dù nàng họa vô đơn chí, ta chỉ hảo tạm thời không trả lời Khổ Liên Trà vấn đề. Đối Miêu Phán Phán nói, có thể hay không mượn đèn pin của ngươi dùng một chút. Đáng tiếc vừa hồi giây lát lướt qua hình ảnh là mặt bằng. Ta thế nào cũng phán đoán không ra cặp kia chân chỗ ở phương vị. Đành phải nhậm đèn pin quang quyển trên mặt đất băn khoăn. Cúi đầu, cẩn thận nhìn đất thạch đang lúc bị lẩm nhẩm dấu vết. Nhưng là, xem đến xem đi đều là phí công. Bởi vì đầy đất đều là đất thạch bị lẩm nhẩm dấu vết. Ta đã quên nơi này là cái khảo cổ đào móc. Cố tình phía sau, âm lãnh cảm giác đau đớn lại xâm nhập của ta cốt tủy. Ta nhịn không được kêu sợ hãi, thậm chí chó thể xưng là kêu thảm thiết. Đèn pin rơi xuống, làm ánh sáng ngầm hạ đi khoảnh khắc, trong bóng đêm có song lạnh như băng hữu lực thủ, thép kìm một loại bóp chặt của ta cổ, kêu thảm thiết biến thành rên thảm hư. Ngay sau đó, tất cả cảm quan lần nữa biến mất, xác thực nói. Phía sau biến mất, là hiện thực thế giới cảm quan. Ta nhìn không thấy trước mắt số 9 hố. Nhìn không thấy té trên mặt đất đèn pin. Nhìn không thấy phía sau ba nữ tử. Nhưng ta có thể thấy nhất tấm hình. Mấy cây cây khô, một tòa truy hình phòng cũ. Một cái ba lô, cùng một cái thân ảnh mơ hồ. Gần ngay trước mắt, nhưng thấy không rõ bộ mặt. Tóc dài cơ hồ muốn cúi đến bên hông. Đưa hai tay. Gắt gao chộp chữ ta cổ một đôi tay, ta cảm giác mình tùy thời đều sẽ bị cắt đứt khí. Chia tay đi búng cặp kia thủ, như tiều tụy, dày đặc bạch cốt thủ, lạnh như băng, chí mạng thủ, không còn sinh khí dày đặc bạch cốt, xúc đi lên cảm giác giống như ác mộng. Ta đột nhiên phát hiện, hết thảy trước mắt không còn là mặt bằng hắc bạch chảnh chụp, mà là lập thể tam duy thế giới, cây khô là lập thể. Cầu quái hình dạng phòng cũ tử là lập thể, hai vai ba lô là lập thể, nghĩ bóp chết tay của ta cũng không thể nghi ngờ là lập thể. Ta cũng không còn là những người đứng xem, ta trở thành người trong tranh, kịch người trung gian, thậm chí, hình ảnh đã không hoàn toàn đúng hắc bạch, ta tựa hồ có thể thấy rõ trên đất cái kia hai vai ba lô là màu xanh cỏ. Cảm giác này là như thế nhường ta khiếp sợ. Nhưng lại nhường ta ở ngắn ngủn một khắc đang lúc bị mất bản năng cầu sinh phản ứng. Đình chỉ dãy giụa, cặp kia thủ, thừa thế cô càng chặt hơn. Ta khôi phục tranh đấu chuyên chú, làm thế nào cũng bẻ không ra cặp kia bạch cốt thủ. Vì thế ta chỉ hảo vây ngụy cứu triệu, dùng thừa lại không nhiều lắm khí lực. Một quyền đánh vào trên mặt người kia, nhất tiếng thét chói tai, nữ nhân thét chói tai. Cặp kia tay buông lỏng ra, Âu Dương Phỉ, ngươi làm sao vậy, Dương Song Song thanh âm, Miêu Phán Phán thanh âm, Khổ Liên Trà thanh âm, ta lại trở về thuộc loại thế giới của ta, thấu xương đau đớn dần dần rời đi, ta lớn tiếng ho khan một trận, thủ chống đất, định rồi một lát thần, nhẹ nhàng nói, không, không có gì, đại khái là cơm chiều không thế nào ăn, có điểm tuột huyết áp phản ứng. Dương Song Song lấy tay sờ trên trán ta, thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta chỗ này có kẹo cao su, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Ta tạm thời không có khí lực nói cho nàng biết, ăn kẹo cao su trên cơ bản khởi không đến no bụng tác dụng. Hay là Khổ Liên Trà giúp ta nói, ngươi nghĩ dính của nàng ruột sao? Ta trong túi có sô-cô-la, kỳ thực của ta ít hầu miệng vẫn từng trận phát đau. Ăn sô-cô-la nhất định sẽ nghẹn chứ, vội chuyển hoán đề tài, không cần lo lắng cho ta lạp. Cô Chí Hào ba lô, có phải không phải màu xanh cỏ? Tương đối sâu cái loại này màu xanh cỏ. Dương song song thủ không xuất ra sô-cô-la, cũng đang kinh ngạc dưới bụng miệng. Làm sao ngươi biết, ta nỗ lực nhớ lại. Vừa rồi hình ảnh thượng ba lô trên mặt đất phương vị. Hình như là bên phải tiền phương. Chừng 5 thước, ta dựa theo trong đầu tồn lưu ấn tượng đi lên phía trước. Bắt đầu lấy tay lật trên đất đất thạch. Không cần lấy tay, miêu phán phán ở sau thân ta ngăn cản chứ. Trên đất trông đất thật có thể sẽ có sắc nhọn gì đó. Người như vậy rất nhanh sẽ thương tổn được thủ, thậm chí trúng độc. Hơn nữa, nơi này là khảo cổ công tác điểm. Người cũng không thể, nàng đi lên phía trước. Trong tay đã nhiều ra một phen ngắn nhỏ cái sàng. Nhất định là đã sớm mang ở nàng trong bao công cụ một trong. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng ngòi ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta cũng nhẹ giọng nói, nơi này có thể sẽ có một cái ba lô, Khổ Liên trả lão công ba lô. Miêu phán phán bắt đầu dùng sẻng nhỏ một chút phủi đi chứ trên mặt đất. Có quy luật tả hữu hoa, cùng với nói là đang đào đào, càng giống ở sang trọn, nàng nói, nơi này là trọng điểm văn vật đào móc điểm. Cho nên chúng ta không thể cứ như vậy lỗ mãng liều lĩnh xuống đất đào sâu. Bằng không dễ dàng phá hư hiện trường. Chúng ta dù sao không là này trộm mộ, tầm bảo, cảm giác nơi đó có bảo bối. Liền bất chấp tất cả đến nhất lạc dương sàng. Khổ Liên trà run giọng hỏi. Các ngươi đang đào cái gì? Ta biết, nàng muốn hỏi, các ngươi chẳng lẽ cho là án. Nhưng nàng hỏi không được. Chúng ta đang đào, chúng ta chính là tùy tiện lấy lấy. Miêu phán phán thanh âm cũng có chút ran ran. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta khả năng cái gì đều tìm không thấy. Cũng có thể, tìm được một cái, di động, đèn pin quang hạ, miêu phán phán trong tay. Là một cái hôi đầu thổ kiểm di động. Xác thực nói, là một cái iPhone, đây là, di động của hắn. Khổ Liên trà thanh âm đang run run. Thục cũng đang run run, tay run rẩy đưa điện thoại di động cuốn lại đây. Nơi tay cơ lưng xác thượng, dán một đôi thải điệp. Ta tự mình làm, tự tay phụ cấp thêm. Này hai con bướm, 10 ngày đi qua, iPhone xú danh rõ ràng cực ngắn pin sống lâu nhất định tay này cơ đã sớm dầu hết đèn tắt. Nhưng Khổ Liên trà vẫn đang điên cuồng khấm chứ nó chốt mở. Phảng phất trong di động lưu trữ Cố Chí Hào đi về phía manh mối. Khi nàng rốt cục tuyệt vọng dừng tay, nước mắt từng giọt, dừng ở bị long đong trên màn hình, nơi tay điện quang hạ trong suốt đắc làm cho lòng người toái. Hắn nhất định đang ở phụ cận, hắn nhất định đang ở phụ cận, tay này cơ, hắn theo bất ly thân, ta giữ chặt tay nàng, ôn nhu nói, chúng ta đi ra ngoài. Ngươi theo giúp ta hít thở không khí đi. Sau đó đối miêu phán phán nói. Chúng ta khả năng cần một loại khác đào móc. Đánh xong 110 báo nguy điện thoại sau. Chúng ta bốn người nữ hài đứng ở ngoài lều. Một bên đút thu mũi. Một bên lặng lẽ chờ cảnh sát đã đến. Ta hy vọng cảnh sát đến sau. Có thể cho bọn hắn một cái tinh danh hơn xác thực phương vị. Vì thế mượn miêu phán phán đèn pin cùng cái sàng. Lại tiến vào lều trại, có lẽ các nàng biết của ta này động cơ so sẽ cảm thấy ta có phải không phải tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu các nàng biết của ta một cái khác động cơ, là muốn lại đối mặt cái kia muốn cùng ta liều mạng tóc dài nữ nhân. Nhất định sẽ cảm thấy ta quả thực có thể làm bệnh viện tâm thần lãnh tụ tinh thần. Nếu nàng cấp ta cơ hội nói chuyện, ta nghĩ hỏi nàng, ngươi là ai? Tại sao muốn một mất một còn? Chẳng lẽ ngươi không biết, của ta đại nạn là 9 tháng sau? Ngươi dựa vào cái gì có thể thay đổi? Của ta đại nạn, thật chẳng lẽ chính là 9 tháng sau? Nếu Cố Chí Hào trên mộ bia đoán trước đúng cái chết của hắn kỳ? Tại sao muốn hoài nghi ta từ kỳ độ chuẩn xác? Cửu âm bạch cốt chảo không có tái xuất hiện, tóc dài nữ nhân cũng không có tái xuất hiện, không có tê tâm liệt phế thảm thiết quyết đấu. Ta giống cái tự mình đa tình tịch mịch cao thủ, một chỗ ở trong bóng tối, đột nhiên cảm giác được bản thân thật suy yếu. Ta nghĩ tìm được Cố Chí Hào, lại sợ tìm được Cố Chí Hào. Tìm không thấy Cố Chí Hào, ta sẽ vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Không biết vận mệnh sở chung, tìm được Cố Chí Hào, ta sẽ vĩnh viễn cuộc sống ở trong tuyệt vọng. Đối mặt với trên lịch ngày cái chết của mình, Kỳ lấy nước mắt rửa mặt. Ở Cố Chí Hào di động bị phát hiện chỗ, ta lại ngồi chồm hổm xuống. Cố ý quên mất nơi này là quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật khai quật địa điểm. Bắt đầu giống cái bạo đồ bàn điên cuồng mà sảnh trừ buông làm đất. Xe cảnh sát tiếng sáo từ xa lại gần truyền đến thời điểm. Một cái trơn nhẵn đáy dày hiện ra đất mặt, dày hạ, trắng bệch, là mấy cây xương khô. Cố Chí Hào rốt cục bị tìm được. Xác thực nói, là bị đào ra càng xác thực nói. Đào lên cũng không phải là Cố Chí Hào, mà là nhất bộ xương khô. Các ngươi không nhìn lầm. Cố Chí Hào chỉ mất tích 10 ngày. Nói cách khác, nhiều lắm đã chết 10 ngày. Nhưng da hắn chi không tồn. Lông mọc vào đâu, thịt cũng biến mất, thậm chí không có bất kỳ vết máu lưu lại. Lấy mở đầu ghi lại tốc độ biến thành một khối xương khô. Ta còn không có chính thức khai sự y học kiếp sống. Cũng biết này có bội bất cứ sinh vật nào học cùng pháp y học lẽ thường. Nhưng là, ta gặp. Cùng sắp đối mặt, lại sẽ có bao nhiêu sự không tính là có bội lẽ thường. Mễ Lung pha khảo cổ hiện trường, ngay tại trong nháy mắt huy gạt đang lúc, ngay tại chúng ta này tứ người nữ sinh bái phỏng sau, trở thành Mễ Lung pha phạm tội hiện trường. Đương nhiên, ngoại trừ Cố Chí Hào xuất mô khi nhất bộ quần áo, cặp kia đáy giày ma bình Adidas cùng phụ cận tìm được di động ngoại. Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể cho thấy cái kia đầu dưới chân trên bị vùi lấp thi cốt tiền thân chính là độc lập khảo cổ nhân sĩ Cố Chí Hào. Nhưng là, còn cần nhiều hơn chứng cớ sao? Khổ Liên Trà khiến lòng run sợ tiếng khóc cùng ngày đó ở Giang Y vườm ươm thấy liên kết thể mộ bia. Đủ để cho ta rất tin không nghi ngờ. Càng không cần phải nói kia trong bóng đêm, tựa hồ theo trong địa ngục vươn cặp kia thủ. Suýt nữa cũng đem ta đưa vào chỗ chết. Cách chương.